Chiến thần Cuồng Phong, chương 1338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1338. Mà bây giờ thì người dân chương trình trên đài cũng bắt đầu tuyên bố tuyển thủ của các quốc gia đi vào rút thăm. Tiến hành hạng mục thi đấu cá nhân trong lần đại hội võ thuật này. Tân Vũ Phong cũng đi vào rút thăm. Nhưng thứ tự của Tân Vũ Phong cực kỳ xa. Tân Vũ Phong vừa ngồi xuống thì Nhạc Linh Linh đã kéo tay áo của Tân Vũ Phong rồi líu ra líu díu mở miệng. Phong, cho tôi xem số thứ tự của anh là bao n. Nhạc Linh Linh nói xong thì Tân Vũ Phong cũng mở bàn tay đang cầm tấm thẻ in số thứ tự ra cho Nhạc Linh Linh xem. Nhạc Linh Linh nhìn thấy số thứ tự của Tân Vũ Phong thì hoảng sợ hô lên một tiếng. Ôi, số thứ tự của anh xa thế cơ à, tốt quá đi mất. Số của tôi gần lắm. Hu hu hu, Nhạc Linh Linh nói rồi bắt đầu vô ý thức làm nũng. Rõ ràng cô ta rất không vừa ý với số thứ tự của mình. Tân Vũ Phong hơi bất đắc dĩ nói. Sao, có muốn tôi đối với cô hay không? Nhạc Linh Linh quyết đoán lắc đầu. Cô ta nói, không cần, tôi là số 34. Thực ra vẫn tốt lắm. Nhỉ, Nhạc Linh Linh nói xong thì cái miệng nhỏ chu lên. Cả khuôn mặt nhăn lại thành một cái bánh bao trắng trẻo non mềm. Tân Vũ Phong lắc đầu. Không nói thêm gì nữa. Thi đấu bắt đầu. Vì tuyển thủ hai bên thi đấu dựa theo giấy số rút thăm mà số thứ tự của Tân Vũ Phong lại rất xa nên Tân Vũ Phong và Nhạc Linh Linh đều tạm thời ngồi ở phía dưới xem thi đấu. Tuyển thủ của hai bên Đại Hạ và Đông Hoàng lần lượt lên đài. Tổ đầu tiên xuất hiện là một võ giả ám kình đỉnh của Đại Hạ, không may là người mà anh ta phải đối mặt lại là một võ sĩ quyền anh đã đạt tới cảnh giới bán bộ tông sư của Đông Hoàng. Tuy gã này không nặng tới gần 100 cân như Kumakawa Ozora nhưng cũng là võ sĩ hạng nặng có trọng lượng lên tới chừng 80 cân. Vóc dáng của võ giả Đại Hạ khá gầy yếu. Khi trọng tài thổi còi tuyên bố bắt đầu thi đấu thì võ giả Đại Hạ còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị võ sĩ quyền anh đối thủ ôm lên rồi ném ra khỏi võ đài. Ngay sau đó trọng tài tuyên bố võ giả Đông Hoàng thẳng lợi. Võ giả Đại Hạ bên này xem trận đấu mà liên tục thở dài. Đến một chiêu cũng không đỡ được đã bị người ta đánh xuống khỏi võ đài rồi. Khi trở lại hàng ghế khán giả thì sắc mặt của võ giả Đại Hạ kia cũng không được tốt lắm. Cái quái gì thế này? Chiêu này của người Đông Hoàng kia vốn là gian lận mà. Hơn 80 cân cơ bắp ôm tôi lên. Người bên cạnh vỗ vai của anh ta rồi nói. Không sao đâu. Có nói thế nào thì mọi người đã thấy trận đấu của anh rồi. Lần sau sẽ có cách đối phó thôi. Lúc này võ giả Đại Hạ kia mới gật đầu. Ngay sau đó lại có vài võ giả Đại Hạ lên đài nhưng chẳng có ai chiến thẳng cả. Cho dù mọi người đã đề phòng đòn ôm lên và ném xuống sàn đấu của võ sĩ quyền anh Đông Hoàng kia thì vẫn bị anh ta dùng vài cách khác nhau đánh bại. Người Đông Hoàng đầu tiên vào vòng trong đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ bên này lại liên tục thở dài. Trận đấu thất bại khiến tất cả mọi người chán ngán thất vọng. Ngay cả Nhạc Linh Linh lúc nào cũng vui vẻ mà vào giờ khắc này cũng có sắc mặt không tốt. Tân Vũ Phong thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Người dẫn chương trình tiếp tục gọi tổ tiếp theo đi lên võ đài thi đấu. Cách chương.